Chiến thần Hào Môn, chương 111, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 111 chương có thể đổi ý sao? Vì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cảm giác, ba mẹ ta muốn đem ta gả cho ngươi. Báo ân rồi. Lâm Vũ Chân một bộ ra vẻ vô tội. Làm sao bây giờ? Ta thật chẳng lẽ muốn gả cho ngươi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giang Ninh một ngụm lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Ngươi không muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn cố ý hỏi. Ta không xứng với ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân vô cùng nghiêm túc nói. Ngươi quá ưu tú. Hơn nữa, các ngươi người của cái bang cũng đều quá ưu tú. Ta không thể liên lụy ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kẽo kẹt. Giang Ninh chợt thắng gấp. Đem xe đứng ở ven đường. Lâm Vũ Chân lại càng hoảng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngươi làm gì thế nha? Lâm Vũ Chân vỗ ngực. Oán giận nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đột nhiên liền phanh lại. Nhưng làm chính mình dọa. Chính mình còn chưa nói không muốn a. Lớn như vậy phản ứng làm cái gì? Ta rất có tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giang Ninh nói. Ta biết. Thiếu ngươi. Sợ rằng phải không trả nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân thở dài một hơi. Nàng không biết Giang Ninh có bao nhiêu tiền. Nhưng ít ra hơn 10 triệu a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta còn có rất nhiều bằng hữu. Ta biết, các ngươi đệ tử cái bang khắp thiên hạ. Cũng đều là nhân tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Vũ Chân vốn cho là mình rất ưu tú. Nhưng càng giải khai Giang Ninh, nàng lại càng thấy được bản thân quá bình thường. Tô Ô Mai nói không sai. Chính mình không xứng với Giang Ninh. Không thể trói buộc hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng đầy đủ mọi thứ cộng lại. Cũng không sánh nổi ngươi. Có thể Giang Ninh đột nhiên một câu nói. Làm cho Lâm Vũ Chân ngây ngẩn cả người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi mới là ưu tú nhất. Giang Ninh nghiêm túc nói. Ta vẫn cảm thấy là ta không xứng với ngươi. Cho nên ta rất nỗ lực. Chính là hy vọng có một ngày. Có thể có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân nhãn thần chớp động. Tim đập càng là nhanh hơn. Không biết nên nói cái gì. Nàng có ưu tú như vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người thiện lương. Chính là chỗ này trên đời. Tốt đẹp nhất đồ đạc. Giang Ninh hít sâu một hơi. Ta đưa ngươi một vật có được hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân hơi giật mình gật gật đầu. Ngược lại nàng thiếu Giang Ninh, đã còn không rõ ràng. 10 có 8 9, ba mẹ là muốn để cho nàng lấy thân báo đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nhưng không có móc ra quý trọng đồ đạc. Trong lòng bàn tay, bày đặt một tấm nhăn nhúm đường quả chỉ. Nhưng đối với Giang Ninh mà nói, đây chính là trên đời. Vật chân quý nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn dắt lấy Lâm Vũ Chân tay. Cẩn thận từng ly từng tí đem đường quả chỉ đặt ở bàn tay của nàng. Ôn nhu nói, ăn viên này kẹo, sinh hoạt thì sẽ càng tới càng ngọt. Một tiếng ầm vang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phảng phất có một đạo sét, trong nháy mắt ở trong đầu hiện lên. Lâm Vũ Chân mơ hồ cảm giác. Những lời này tựa hồ có hơi quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đường quả chỉ. Không phải là mình khi còn bé trong nhà làm kẹo sao? Trên người nàng bình thường có thể mang mấy viên. Phần cho này không có đồ ăn nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng hy vọng mỗi người sinh hoạt đều có thể qua được tốt. Hy vọng cho mỗi một người ấm áp cùng lực lượng. Nhưng này trùng đường quả chỉ. Sợ rằng đã tiêu thất vài chục năm rồi. Giang Ninh tại sao có thể có? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mưa thật, làm lão bà của ta có được hay không? Giang Ninh hết sức chăm chú hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người xứng đôi ta, hoàn toàn xứng đôi ta. Từ hôm nay trở đi, người chính là lão bà của ta. Trần chính lão bà, Lâm Vũ Trân đã hôn mê. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng thậm chí không biết mình nên làm phản ứng gì. Trong đầu, Nhất Mạc Mạc ấn tượng mơ hồ. Tự hồ dần dần rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đường quả chỉ. Những lời này, còn có, trước mắt Giang Ninh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đối với mình, thật tốt quá. Đối với mình phụ mẫu, đồng dạng tốt không phản đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nam nhân như vậy, quả thực không thể soi mói. Huống chi, bọn họ đã là vợ chồng. Ngay cả kết hôn kiểm chứng đều cầm. Có thể nàng cảm giác mình không xứng với Giang Ninh. Muốn thả Giang Ninh đi. Giang Ninh không chịu, không nên chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta là không phải hẳn là bằng lòng ngươi. Giang Ninh gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Trân cắn môi. Sắc mặt đỏ bừng, trái tim hầu như muốn nhảy ra ngực. Na, ta đây thử xem. Nếu như, chúng ta không thích hợp. Hoặc là ngươi có tốt hơn đường ra. Liền nói cho ta biết có được hay không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh lắc đầu. Ngươi chính là ta lối ra. Đời này, đường ra duy nhất. Lâm Vũ Trân cảm thấy toàn thân đều ở đây tê dại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng lần đầu tiên biết. Giang Ninh tâm tình, dễ nghe như vậy. Nhất thời, Lâm Vũ Trân không nhịn được. Cúi đầu, gương mặt đã hồng đến rồi cái cổ cây. Thẹn thùng gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng thậm chí cũng không biết. Chính mình ngoại trừ gật đầu, mà chẳng thể làm gì khác. Thử trước một chút a, coi như chỉ là nói yêu thương. Vậy cũng phải nói chuyện, mới biết được thích hợp không thích hợp a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bộ dáng này, thấy Giang Ninh một hồi hít sâu. Lâm Vũ Trân không biết mình thực sự rất mê người sao. Xe lần nữa khởi động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh, ân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có thể đổi ý sao? Không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.